Yêu em là tôi, chương 24, dây ết tác chiến, góc truyện audio.com, chấm, dầm, choang, dầm, những tiếng động thiêng liêng vang vọng bên ngoài, làm cô cảm thấy có chuyện vui để chơi. Dầm, dầm, dầm, cô chạy ra mở cửa, vừa nhìn thấy Bin, có chuyện gì, cô hỏi với thái độ bình thản, có người đang gây chiến với bang ta. Chấm, Bin trả lời cô, chờ tỷ thay đồ đã. Cô nói rồi đóng cửa lại. Mọi thứ xong xuôi cô bước ra. Lấy cho đại tỷ bát canh giải rượu. Cô nói giọng đầy quyền quý. Dạ, nhị tỷ. Bin trả lời rồi đi vội vô bếp. Gọi bang chủ của chúng mày ra đây. Tên du côn gào lên. Tất cả im lặng. Mọi người bang ta đang vui lên vì sợ nhưng bỗng cái tiếng không ai có thể nhầm được đó là tiếng đế giày ca gót lảnh lót như ghim vô mặt đất trước khi ra trận của đôi dây ết. Chúng mày, tên du côn vừa định quát thù cô xuất hiện. Cô mặc bộ đồ cực hot, mái tóc màu đỏ tím được cột đuôi ngựa, mặc chiếc áo cúc ngực ngoài mặc thêm cái áo da, quần da đến nửa đùi đôi tất lưới che đi làn da trắng nõn của cô. Đôi giày bốt cao đến bắp chân làm tôn dáng của cô lên gấp bội. Gương mặt được che một lớp lưới đen mỏng, từ trên xuống dưới cô diện cả cây đen. Tên đại ca kia nhìn cũng phải chết mê. Cô đứng nhìn tụi nó đang nhìn mình. Mồm cứ mở ra, ngậm miệng vô, chảy hết nước miếng rồi kìa. Khói nói giọng trêu chọc. Đám nó giật nhìn chỉnh trang lại mình thì nhìn cô. Chúng nó ở bang nào? Thấy lạ, cô hỏi tên đàn em đúng cạnh mình. Nhị tỷ, tên đàn em gập nửa người cúi xuống như hành động chào. Bang mới lập AK, tụi nó nói nghe danh tiếng bang mình từ lâu nên muốn qua đây nhiêu chiến. Bang này đã đánh thắng bang D và bang S, tên đàn em phân tích. Hay lắm, đánh được hai bang đó. Cô lên giọng mỉa mai. Thế nào, sợ chưa? Các người chàng sắp giống chúng nó rồi đấy. Tên du côn lên giọng kích. Ha ha, vậy sao? Tao đang chờ xem hai cái bang yếu ớt đó có ai muốn đụng tới không đây? Nhưng ai ngờ lại là tụi này. Ánh mắt cô ánh lên tia cười đùa khóe môi đang hơi nhếch lên. Mày nói cái gì? Tên du côn quát mặt đỏ như trá cà chua chín chân đạp mạnh cái ghế nhỏ. Ấy, đang dùng mồm nói chuyện. Đừng có dùng chân tay. Cô nói giọng đã hơi lạnh lên. Cách trương,